Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 338, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai biệt lắm chính là một năm. Trên thực tế cái bánh xe đại ngưu thị này là khởi động từ tháng 6 năm 1984. Anh có thể nhìn thấy đợt thứ nhất dâng lên cũng ước chừng là một năm. Nền tảng điều chỉnh cũng dùng một năm. Một lớp này thì không sai biệt lắm là một năm lũy thừa gấp bội, trên cơ bản là đúng chỗ rồi. Phàn Kỳ nói qua đại xu thế, Phàn Kỳ phát biểu hết cái nhìn, sờ gấu trúc trên bàn của mình, Hứa Diệu Nhi nhìn về phía cô, nói. Phàn Kỳ, tôi cũng muốn gấu trúc này. Vân Mộng Hạ Vũ. Phàn Kỳ tiếp nhận microphone. Được, được, chờ tôi lấy được, cho cô một cái, chú Lô một cái. Tôi thì sao? Liêu Nhã Chiết rất có ý kiến với Phàn Kỳ thân sơ chẳng phân biệt được. Tôi cho anh một con đặc biệt, đảm bảo anh thỏa mãn. Nghe Phàn Kỳ nói như vậy, Liêu Nhã Chiết tỏ vẻ rất hài lòng. Phàn Kỳ và Liêu Nhã Chiết chấm dứt trận đấu, cùng đi trở về công ty môi giới. Lòng Liêu Nhã Chiết tràn đầy hiếu kỳ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Sao Hứa Diệu Nhi lại đột nhiên quan hệ tốt với cô như vậy rồi? Nhân cách có mị lực, anh thi đấu cho tốt. Hứa Diệu Nhi là có thiên phú. Trường Hưng và Diệu Hoa ở giữa trận đấu, là anh và Hứa Diệu Nhi ở giữa quyết đấu. Cộng thêm tôi, anh và cô ấy mới là so sánh năng lực giữa Hứa Đạt và ba của anh. Phàn Kỳ nhắc nhở Liêu Nhã Chiết, hành động của anh hôm nay, trong thế đạo tốt như vậy, lại còn có thể mất tiền sao? Liêu Nhã Chiết không muốn nghe cô lải nhải, bước nhanh đi vào, bị ba của anh ta trông thấy, lại bắt đi. Phàn Kỳ vào công ty đã bị đồng nghiệp bao vây, tất cả mọi người bảo xô phân tích ngày mai làm hành động như thế nào. Chỉ có em gái trong đó đưa cho cô tờ báo. Một tiêu đề trên báo khiến cho đôi mắt cô đều có thể mở to. Buông thả từ nửa đêm đến sáng. Hơn nữa còn có nhân chứng. Phàn Kỳ may mắn duy nhất chính là chính mình thật sự coi như thông minh, không ném bộ đồ kia đi, bằng không bị đám phóng viên kia lục ra. Đây là không nhân chứng vật chứng mà bọn họ tế sống sao? Nói hiu nói vượn. Phàn Kỳ tức giận. Làm sao vậy? Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Phàn Kỳ quay đầu thấy Trần Chí Khiêm đi đến. Làm sao anh vào được? Em lập tức tan làm rồi. Phàn Kỳ vô ý thức mà giấu báo ra sau lưng. Anh nói là ai nói điêu với phóng viên vậy? Chúng ta từ đêm đến sáng gây ra động tĩnh gì sao? Tướng ngủ của em kém, nhưng không đến mức mộng du chứ. Sau khi Phàn Kỳ lên xe đã phàn nàn đến bây giờ. Em cho rằng nhất định sẽ có như vậy một vị hàng xóm a bo sao? Trần Chí Khiêm hỏi cô. A, Phàn Kỳ nhìn Trần Chí Khiêm. Loại tin tình cảm này không cần sự thật, chỉ cần người có ánh mắt thông tuệ là được rồi. Ai bảo bây giờ em nổi tiếng chứ? Coi như vì chứng minh cô rất nổi tiếng, có một thị trường chứng khoán trong radio bình luận. Tin tức mới nhất, hôm nay Phàn Kỳ dùng 67. Tiền lời, tiếp tục dẫn đầu cuộc thi, ai là cổ thần, không hổ là máy in tiền hình người. Trước vẫn luôn nói, thương nhân sau lưng cô ấy chính là Liêu Kế Khánh. Hôm nay chúng tôi có phỏng vấn Liêu Sinh. Anh ấy nói cho dù là chính bản thân anh ấy tự mình đi tham gia thi đấu, muốn làm đến tiền lời này cũng vô cùng khó. Đương nhiên rồi, nếu đầu tư cổ phiếu được lợi nhuận tốt như vậy, ai cũng đi đầu tư cổ phiếu rồi. Anh có thể xem thao tác của cô ấy một là sớm mai phục hot search, một là đuổi theo hot search, chưa bao giờ thất bại. Trong bình luận phiếu dùng hết khả năng thổi phồng với cô. Cũng may đã đến bãi đỗ xe bên cạnh nhà rồi. Trần Chí Khiêm rút chìa khóa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng radio biến mất, kéo Phàn Kỳ sắp sửa bị lạc ở trong thổi phồng về sự thật. Cô đẩy cửa xuống xe, vừa cùng anh đi chung, tay của anh đã rơi vào ngang hông của cô. Phàn Kỳ nhớ tới tin tức ngày đó, kéo tay của anh ra. Từ nay về sau cử chỉ của chúng ta ở bên ngoài không cần phải quá thân mật, không tốt lắm. Cách chương.